Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chờ mong. Cùng Bolton thi đấu sau. Nước Anh truyền thông đối với Bolton ra biên tình thế đều rất lạc quan. Sân nhà 3-1 đạt được thắng lợi. Đến sân khách Bolton là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Bọn họ chỉ cần tiến vào một cái bóng. Wigan Athletic sẽ phi thường gian nan. Bởi vì bọn họ tiến vào 3 cái đều không thể đào thải Bolton. Liền coi như bọn họ lựa chọn phòng thủ. Wigan Athletic cũng phải tiến vào 2 cái bóng mới được. Nếu như trước đây Wigan Athletic này hay là không khó. Nhưng không có Rydal tọa chấn giữa sân. Từ bản cuộc tranh tài liền có thể nhìn thấy ảnh hưởng. Wigan Athletic tấn công đá hoàn toàn không có kết cấu. Cũng có thể nói, bọn họ tấn công hoàn toàn bị Bolton toàn trường ép sát quấy dày. Bolton chiếm cứ ưu thế, cũng chiếm cứ chủ động. Manchester quận truyền thông cũng xem trọng Bolton. Wigan Athletic là Manchester quận đội bóng. Bolton cũng tương tự là Manchester quận đội bóng. Cũng chỉ có những người có đặc thù tính khuynh hướng truyền thông mới sẽ đặc biệt đi chống đỡ Wigan Athletic. Tỉ như một phần lớn chống đỡ MU truyền thông. MU cùng Bolton là tử địch. Bọn họ căng thẳng liên quan với bắt nguồn từ lịch sử nguyên nhân. Ở 1958 năm ngày mùng 6 tháng 2, mang theo cầu thủ Manchester United, fan bóng đá cùng theo đội phóng viên nước Anh châu Âu công ty hàng không đệ 609 thứ chuyến bay. Không tốc đại sứ, hình, Espitam Asseder, chuyên cơ, ở Tây Đức Munich sân bay tuyết động trên đường chạy thứ 3 độ thử nghiệm cất cánh lúc thất bại đâm. Cháy, trên phi cơ 44 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn ở trong 23 người lâm nạn. Lâm nạn người bao quát 8 tên cầu thủ Manchester United cùng 3 tên viên chức. Đây chính là nổi danh Munich tai nạn máy bay. Ở Munich tai nạn máy bay phát sinh sau 3 tháng, MU cùng Bolton tiến vào cúp FA trận chung kết. Cuộc tranh tài này, hào binh tổn tướng MU không chỉ có bại bởi Bolton. Hơn nữa còn gặp phải Bolton fan bóng đá cực kỳ khác người nhục nhã. Gần nghìn tên Bolton fan bóng đá hai tay múa, làm ra máy bay rơi tan động tác đến nhục nhã MU. Từ đó về sau, MU cùng Bolton liền trở thành tử địch. Hai bên fan bóng đá thế thủy hòa, hai đội fan bóng đá tranh tài. Nóng nảy tình cảnh thậm chí có thể đuổi tới Manchester Derby. Chống đỡ MU truyền thông, đương nhiên sẽ không đi chống đỡ Bolton. Vì lẽ đó này bộ phận Manchester truyền thông là chống đỡ Wigan Athletic. Bọn họ hy vọng Wigan Athletic có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại Bolton. Ngoặc kép, làm Wigan Athletic trở lại JJB sân bóng. Tất cả đều có khả năng. Bọn họ thắng lợi hy vọng rất lớn. Bọn họ có thể ở Stamford Bridge đánh bại Ranieri đội bóng. Cũng có thể ở JJB sân bóng đào thải Bolton. Chấm ngoặc kép, đây là bắt nguồn từ Manchester báo thể thao lời giải thích. Chỉ có điều phóng viên không phải Alexia. Wigan bản địa truyền thông tự nhiên hy vọng đội bóng thắng lợi. Bọn họ cho đội bóng cơ bản tín nhiệm. Ngoặc kép, Wigan Athletic từ trước đến giờ là dũng cảm kiên nghị đội bóng. Lần này chiến sĩ của chúng ta môn cũng nhất định sẽ bắt thắng lợi. Đào thải Bolton, chấm ngoặc kép, có điều ngoại trừ chống đỡ Wigan Athletic truyền thông ở ngoài. Đại đa số truyền thông đều là trung lập, bọn họ cũng không coi trọng Wigan Athletic. Tuy rằng Leon ở thi đấu bên trong đánh vào một bóng, có thể truyền thông vẫn cảm thấy không quá quan trọng. Một cái sân khách ghi bàn cũng chỉ có ở thế hòa thời điểm mới gặp phát huy tác dụng. Bất luận làm sao, hai bên thắng bại hay là muốn xem tổng số điểm. Hiện tại Bolton dẫn trước 2 cái bóng. Wigan Athletic muốn đánh như thế nào? Trở lại sân nhà, Wigan Athletic liền nhất định có thể thắng được 2 cái. Cũng không ai dám bảo đảm. Từ phương diện nào đến xem, Bolton thắng tỷ lệ cũng phải lớn hơn một ít. Ngoặc kép, Wigan Athletic muốn lấy được thắng lợi. Chúng ta cũng chỉ có cầu khẩn xuất hiện kỳ tích. Chấm ngoặc kép, bọn họ dùng kỳ tích để hình dung Wigan Athletic thắng lợi kết quả. Điều này cũng một mặt nói rõ, Wigan Athletic tình thế đúng là vô cùng nguy hiểm. Đại đa số truyền thông đều ở quan sát. Bọn họ chờ hai đội bóng hiệp 2 giao thủ. Ở trước đó, bọn họ còn phải xem hai đội trạng thái. Đặc biệt là Wigan Athletic, Bolton trạng thái cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Tình trạng của bọn họ cũng rất khó nhìn rõ sở. Dù sao ngoại hạng Anh thắng bại đều có khả năng. Wigan Athletic nhưng không như thế. Bọn họ ở League One giải đấu trước liên tục đạt được 10 thắng liên tiếp. Tình trạng của bọn họ khẳng định là phi thường tốt. Có thể Rydal bị thương. Này con mới vừa một tuần. Không có Rydal. Wigan Athletic đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ cùng Bolton giao thủ cũng chứng minh điểm này. Nếu như Duo không cách nào ở trong thời gian ngắn để đội bóng thích ứng không có Rydal đấu pháp. Như vậy lần sau bọn họ cùng Bolton giao thủ, e sợ kết quả vẫn là gặp như thế. Ở tại bọn hắn hai vòng giao thủ trong lúc đó, có hai vòng League One giải đấu muốn đánh. Đó là League One giải đấu thứ 30 vòng cùng thứ 31 vòng. Wigan Athletic đối thủ phân biệt là Ipswich cùng Derbyshire. Bọn họ lần trước giao thủ, Wigan Athletic chiến thắng Ipswich, cũng chiến thắng Derbyshire. Bất quá lần này nhưng vẫn là gây nên không ít quan tâm. Hại trận thi đấu, Wigan Athletic đánh đều rất gian nan. Trận đầu sân khách khiêu chiến Ipswich, Wigan Athletic đá rất thận trọng. Bọn họ bảo thủ đánh tới phòng thủ phản công. Có thể ở hiệp 1 vẫn bị Ipswich đánh vào một bóng. Cũng không có thu được cái gì tốt cơ hội. Đến hiệp 2, hai đội tái chiến, Wigan Athletic vẫn như cũ chú trọng phòng thủ. Kết quả trước sân cùng hậu trường đá có chút tách rời. Ipswich thừa dịp cơ hội lại vào một bóng khóa chặt thắng cục. Cuối cùng Wigan Athletic hai bóng bại bởi Ipswich. Thứ 31 vòng, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Derbyshire. Bản cuộc tranh tài, Duo điều chỉnh chiến thuật. Bọn họ ở sân nhà không thể bị động phòng thủ, chỉ có thể tăng mạnh tấn công. Derbyshire khá có lòng tin. Bọn họ biết Dawy Cương thi đấu gần nhất trạng thái không được. Vì lẽ đó bọn họ đá tương đương mở. Có điều một cái hiệp một, bọn họ liền bị Wigan Athletic phá hủy đấu trí. Một cái một hiệp ba cái ghi bàn. Bọn họ thậm chí không biết hiệp hai nên ứng đối như thế nào. Thi đấu kết quả là 4-0. Wigan Athletic ở sân nhà đạt được đại thắng. Hại trận thi đấu một thắng một phụ. Wigan Athletic trạng thái chập trùng bất định. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng xem không hiểu. Bọn họ rất khó đi bình luận Wigan Athletic trạng thái. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ xem trọng Bolton. Dù sao cùng Derbyshire so với Bolton thực lực muốn mạnh quá nhiều rồi. Wigan Athletic sân huấn luyện. Các cầu thủ chính đang làm huấn luyện thường ngày. Bọn họ đều rất nỗ lực vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Hoàn toàn không có bị ngoại giới truyền thông đưa tin ảnh hưởng. Kỳ tích không phải các ngươi suy nghĩ liền có thể làm được. Ở cùng Bolton vòng thứ 2 giao thủ trước, Duo đứng ở trong đám người. Đối với chu vi các cầu thủ nói rằng, Duo cũng dùng kỳ tích để hình dung đội bóng tình thế. Hắn không hề nói gì khích lệ đấu trí. Cũng không có bằng không chính mình đội bóng muốn thăng cấp là cái kỳ tích. Hắn hào phóng thừa nhận điểm này. Không cái gì chột dạ. Cũng không mất mặt gì. Tình thế bây giờ chính là như vậy. Đem đội bóng bãi đang bị động vị trí. Có thể vẫn là đưa đến không sai hiệu quả. Liền tỉ như, mỗi cái cầu thủ nghe xong lời này, trong lòng đều kìm nén một luồng sức lực. Chúng ta muốn vùi đầu huấn luyện. Vùi đầu đi thích ứng. Đi nỗ lực. Kỳ tích là sáng tạo ra đến. Mà không phải nghĩ ra được. Dùng Leon lại nói XXX mẹ hắn là được rồi. Này một tuần hai vòng giải đấu, Leon biểu hiện cũng có chập trùng. Trận đầu cùng Ipswich giao thủ, hắn nỗ lực một cả chàng cũng không có cơ hội. Ipswich không phải đội yếu. Bọn họ ở tấn công đồng thời, phòng thủ cũng rất nghiêm mật. Không có Rydal, đội bóng giữa sân bất luận tấn công vẫn là phòng thủ đều bạc nhược rất nhiều. Đội bóng bị áp chế tình huống. Chính hắn ở trước sân rất khó chiếm được cái gì tốt cơ hội. Trận thứ 2 cùng Derbyshire giao thủ. Leon biểu hiện liền được rồi rất nhiều. Derbyshire không phải cái gì đội mạnh. Cùng Wigan Athletic có một ít chênh lệch. Bọn họ căn bản là không có cách ở giữa sân đạt được ưu thế. Vì lẽ đó Leon ở trước sân biểu hiện tương đương sinh động. 4 cái ghi bàn, có 2 cái là hắn đánh vào. Còn có một cái bóng cùng hắn cũng có quan hệ. Đó là hắn sáng tạo ra đá phạt cơ hội. 2 trận giải đấu, Leon biểu hiện cùng đội bóng như thế phập phồng. Có điều đồng thời cũng nói hắn ở đội bóng bên trong tầm quan trọng. Hắn biểu hiện tốt thời điểm, đội bóng liền có thể biểu hiện không tệ. Hắn biểu hiện kém thời điểm, đội bóng biểu hiện cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, ngược lại cũng thành lập. Nói chung Leon biểu hiện cùng đội bóng thành tích rất có quan hệ. Này không ảnh hưởng tới Leon tâm thái. Hắn hiện tại đã nghĩ cùng Bolton giao thủ. Đội bóng mỗi người đều là tâm tư này. Thậm chí giải đấu thua bóng, kết thúc thắng liên tiếp ghi chép, bọn họ đều không để ý. So với tới nói, vẫn là có thể tiến quân sân vận động Cardiff Millennium càng quan trọng. Mọi người đều để bụng như thế, đều coi trọng như vậy. Đội bóng mạo có vẻ rực rỡ hẳn lên. Đến đây Wigan phỏng vấn thể dục phóng viên, chợt phát hiện Wigan Athletic cầu thủ đều thành thật. Bọn họ không có ai đi chơi nightclub, không có ai đi quán bar. Mỗi người đều quá cuộc sống của người bình thường, huấn luyện, công tác, ăn cơm, nghỉ ngơi, sinh hoạt đều đơn giản như vậy. Chuyện này thực sự có chút kỳ quái. Một nhánh đội bóng, hết thảy cầu thủ đều như vậy, liền phi thường kỳ quái. Truyền thông tự nhiên từ cầu thủ đôi câu vài lời bên trong đoán ra nguyên nhân. Bọn họ đang chuẩn bị cùng Bolton đại chiến, coi như không coi trọng Wigan Athletic. Mà khi phát hiện Wigan Athletic từ trên xuống dưới đều coi trọng như vậy thi đấu lúc, bọn họ vẫn cảm thấy ở JJB sân bóng hiệp 2 giao thủ thật sự rất đáng để mong chờ. Converter Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.